cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 77, Hàn Mặc cố tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện, thì đột nhiên tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ngoài cửa. Những nhân viên phục vụ cũng đứng ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào. Trên người cô mặc váy dạ hội màu đen đuôi cá, mái tóc dài được búi lên cao. Cổ áo hình chữ V sẽ thật sâu để lộ một phần ngực căng tròn của mình ra ngoài. Hàn Mặc với thân hình bốc lửa bước vào trong. Vì mới vừa sinh con được 3 tháng nên thân hình của Hàn Mặc chỗ nào nên tròn thì nó tròn ra. Ba vòng của cô thật hấp dẫn hiện ra rõ ràng dưới bộ váy dạ hội bó sát người. Làn da màu trắng kết hợp với váy màu đen. Nhìn vào thật nổi bật vô cùng. Cô tao nhã bước đi vững vàng phía trước. Lãnh Dương và Lãnh Tuấn cung kính đi theo phía sau cô. Tất cả mọi người đều tò mò. Không biết cô gái Đông Phương này là ai? Nhìn khí thế của cô không giống như người tầm thường. Hàn Mặc không quan tâm đến những ánh mắt thăm dò của bọn họ. Cô đi thẳng đến người mà cô đã hẹn trước. Hàn Mặc đi ngang qua bàn của Mạnh Hùng, Tràn Hạo, Kiều Nhi và Nam Liệt. Ánh mắt cao ngạo của cô không hề dao động. Hàn Mặc không thèm liếc mắt nhìn Nam Liệt một lần. Trong lòng Nam Liệt đau như dao cắt. Cảm giác bị Hàn Mặc đưa vào quên lãng làm trái tim anh đau đớn vô cùng. Anh nhớ nhung cô ngày đêm. Nhưng bây giờ hai người gặp lại, cô lại tỏ ra thái độ thờ ơ như hai người chưa từng quen biết. Nam Liệt không nói gì, nét mặt u sầu. Anh vươn tay cầm ly rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh xuống bàn. Trong ánh mắt của Nam Liệt hiện lên nộ khí. Anh vươn tay lấy luôn ly rượu của Tràn Hạo uống hết. Tràn Hạo ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ ra thông cảm. Kiều Nhi nhìn thấy Nam Liệt như vậy, cô cũng cảm giác xót xa. Cô nhìn theo phía của Hàn Mặc, chỉ mấy tháng không gặp Hàn Mặc, mà sắc đẹp của cô lại càng thêm mặn mà và càng quyến rũ hơn trước nữa. Chắc có lẽ như câu người ta thường nói, gái một con trông mòn con mắt. Tần Gia Uy đang ngồi uy nghiêm trong góc khuất của nhà hàng. Mấy tên thuộc hạ của anh trên người mặc âu phục màu đen đang cung kính đứng phía sau anh. Tần Gia Uy vừa nhìn thấy Hàn Mặc liền lịch sự đứng lên chào cô. Tần Gia Uy bước tới hôn lên má của Hàn Mặc chào hỏi. Thật ra thì Hàn Mặc không quen với những nghi lễ Tây Phương này. Nhưng chỉ với Tần Gia Uy mà thôi. Lúc ba Hàn Mặc còn sống có một lần ba cô đưa cô qua Italy bàn một mối làm ăn cùng với Tần Gia. Lúc đó Hàn Mặc và Tần Gia Uy còn nhỏ nhưng tính tình rất hợp nhau. Nên chỉ trong thời gian ngắn hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Từ lúc đó trở đi Hàn Mặc và Tần Gia Uy luôn giữ liên lạc. Lúc ba của Hàn Mặc chết, cô bắt đầu đảm nhiệm ngôi vị thủ lĩnh. Vì là phụ nữ nên có rất nhiều người trong bang không phục cô. Lúc đó Tần Gia Uy đã có thế lực riêng của mình. Nên anh đã dùng hết khả năng để ủng hộ Hàn Mặc ngồi vững ngôi vị thủ lĩnh của mình. Chào em, Mặc Mặc. Tần Gia Uy với khuôn mặt không đứng đắn. Anh cười cười dùng giọng cả giỡn nói với Hàn Mặc. Vừa nói xong anh phong độ kéo ghế cho Hàn Mặc ngồi xuống. Hàn Mặc nhìn Tần Gia Uy nở một nụ cười ngọt ngào. Rồi cô tao nhã ngồi xuống đối diện với anh. Mặc Mặc, có chuyện gì mà chúng ta không thể nói qua điện thoại? Mà em phải đích thân qua đến tận Italy tìm anh. Tần Gia Uy nhìn Hàn Mặc nghiêm túc nói. Bây giờ Tần Gia Uy không còn bộ mặt cả giỡn của vừa rồi, mà thay vào đó là nét mặt nghiêm túc đầy nguy hiểm. Hàn Mặc nhìn Tần Gia Uy nở một nụ cười vừa ý, chỉ có Tần Gia Uy mới hiểu được tâm tư của cô mà thôi. Gia Uy, anh có thể giúp em tiêu diệt bọn người của Triệu Luân bên phía Italy không? Hàn Mặc điều tra được Triệu Luân có một nhóm thuộc hạ đang lộng hành ở Italy. Cô biết Nam Liệt đã bắt được Triệu Luân. Nhưng Hàn Mặc muốn tiêu diệt tận gốc rễ đám người của Triệu Luân. Trước khi cô giải quyết người cha nuôi của hắn, cặp mắt của Tần Gia Uy chợt sáng lên, anh nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt thăm dò. Tần Gia Uy nở một nụ cười gian xảo nhìn Hàn Mặc nói. Nam Liệt, Hàn Mặc không hề kinh ngạc, cô biết năng lực của Tần Gia Uy. Tất cả mọi chuyện có liên quan đến cô Tần Gia Uy đều cho người giám sát. Hàn Mặc nhìn Tần Gia Uy gật đầu. Chỉ có ở trước mặt của Tần Gia Uy, Hàn Mặc mới có vẻ khép nép như vậy. Hàn Mặc vừa xem Tần Gia Uy là người bạn tri kỷ, cũng vừa xem anh như anh trai của mình. Nam Liệt ngồi cách bọn họ không xa, nhưng anh không nghe được bọn họ nói gì. Nam Liệt chỉ nhìn thấy cử chỉ dịu dàng khép nép của cô khi ở trước mặt Tần Gia Uy. Trong lòng Nam Liệt hiện lên tia phẫn nộ. Hàn Mặc đã nói cô không thích mặc váy. Cô mặc váy chỉ là vì anh mà thôi. Nhưng hôm nay Hàn Mặc lại vì Tần Gia Uy mà mặc váy xinh đẹp đến như vậy. Nam Liệt nóng giận bóp nát ly rượu trong tay mình. Kiều Nhi hốt hoảng khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của Nam Liệt. Trong lòng Kiều Nhi thầm nghĩ mấy người đàn ông này, người nào nóng giận cũng tự làm hại đến bản thân của mình. Nhưng họ không hề biết khi làm ra những hành động ngu xuẩn này, thì người thật sự bị tổn thương không phải là bản thân của họ, mà chính là người phụ nữ, một lòng một dạ yêu thương họ. Cách chương.